xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch lão nhị bất đắc dĩ nhìn Bạch San San một cái, sau đó cùng Bạch lão tam đi trước. Bạch San San muốn lười biếng cũng có thể lười biếng, chỉ cần không đi làm khó anh trai cô ta là được. Anh cả lớn tuổi như vậy, nếu có người cưới được anh ấy thì phải dỗ dành, nâng đỡ, khiến cho cô ấy đối tốt với anh cả, không bỏ rơi anh ấy. Thế nhưng kết quả thì sao? Bạch San San lại nói năng ân với chị dâu. Anh cả có thể vui được không? Từ trong nhà đi ra, Bạch lão tam nói với Bạch lão nhị. Lão nhị, anh đi trước đi, em đến trước cửa thôn một chuyến đã. Trước đây khi giúp Lý Trình Trình giải quyết chuyện của nhà họ Lý, thì gặp được những đồng đội đang cùng nhau làm nhiệm vụ. Cậu vô tình nhắc đến việc anh cả sắp kết hôn. Họ nhất quyết muốn tới, nói là đến thôn an cư để vui vẻ. Bạch lão tam không thể từ chối nên đành phải nói cho họ biết ngày cưới của anh cả, nên bây giờ cậu phải đợi họ ở cổng làng. Kẻo khi đến nơi họ sẽ không tìm được chỗ. Vân Mộng Hạ Vũ đã gần đến giờ. Khi bà nội Bạch phân phó cho Bạch Đại Sơn và Lý Trình Trình làm lễ thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ. Bạch lão nhị vội vàng chạy ra mở cửa, chỉ thấy Bạch lão tam và một nhóm người đang đứng bên ngoài. Trước đây cậu ấy đã từng gặp một vài người trong số họ, là những người đến từ cục công an. Tuy nhiên chưa bao giờ thấy hai người còn lại, trông họ lạ hoắc. Bạch lão nhị vội vàng mời bọn họ vào, đóng cửa sân lại rồi dẫn bọn họ tới phòng chính. Lý Trình Trình, Trình Thần nhìn thấy Lý Trình Trình kêu lên. Âu Hồng ở bên cạnh cũng rất kinh ngạc, cậu ấy không ngờ Lý Trình Trình lại cưới đại ca của nhóm bọn họ, trở thành chị dâu của bọn họ. Lý Trình Trình cũng rất kinh ngạc. Đồng chí Trình Thần, đồng chí Âu Hồng, sao mọi người lại tới đây? Anh xem, em đã nói người phụ nữ này không phải cái thứ tốt đẹp gì mà. Cô ấy đang tán tỉnh người khác trước mặt anh, cho rằng tất cả mọi người đều đã C-H-E-T sao? Bạch San San không muốn nhìn thấy Lý Trình Trình sống thoải mái. Cô ta đã chịu đựng không mở miệng đến tận bây giờ. Ai ngờ vừa thấy Lý Trình Trình quen biết nam đồng chí xuất sắc như vậy, đột nhiên ghen tị, đứng lên nói không chịu nghĩ. Bạch lão nhị tát cô ta một cái. Bạch San San, em ở đây nói vớ vẩn gì vậy? Không biết hôm nay là ngày gì? Nhân dịp gì sao? Em có phải là đồ ngốc không? Đừng nói, đại ca tức giận. Ngay cả Bạch lão nhị nghe được những lời này cũng rất tức giận. Sao có thể có một người em gái không có tố chất như vậy chứ? Nhị ca, anh là vì con khốn này mà đánh em sao? Bạch San San che mặt, ánh mắt ủy khuất nhìn Bạch lão nhị. Sau đó cô ta oán hận trừng mắt nhìn Lý Trình Trình. Đại ca và nhị ca chưa từng đánh cô, tất cả đều là do người phụ nữ này. Bác hai của Bạch Đại Sơn đi tới, nắm lấy cánh tay của Bạch San San, kéo cô ta ra sân. San San, khi con gái lấy chồng, điều quan trọng nhất là có sự che chở và ủng hộ của nhà ngoại. Khi cháu có mấy người anh quyền lực, gia đình nhà chồng dù muốn bắt nạt cháu cũng phải suy nghĩ kỹ. Nhưng nếu không duy trì mối quan hệ anh em đúng cách sẽ thực sự khiến các anh cháu lạnh nhạt. Khi kết hôn sẽ không có ai giúp đỡ cháu, lúc đó người chịu khổ cũng chính là mình thôi. Bác hai, tại sao bác lại nói thay người phụ nữ đó? Người phụ nữ đó đã cho bác lợi ích gì chứ? Bạch San San gầm lên. Tại sao mọi người lại đứng về phía Lý Trình Trình khi Lý Trình Trình xuất hiện? San San, đừng tưởng bác hai của cháu không hiểu. Cháu chỉ là đang ghen tị với Trình Trình mà thôi. Nếu không điều chỉnh tâm lý, cứ cho phép mình ghen tị thì đừng nói đại ca cháu. Cháu sẽ đồng thời mất cả nhị ca và tam ca đấy. Ở độ tuổi này những người khác đã phải kết hôn, nhưng Bạch Đại Sơn và hai người còn lại vẫn đang hỗ trợ cô ta đi học. Điều này cho thấy ba anh em yêu thương em gái duy nhất của họ đến mức nào. Nhưng bản thân cô ta vẫn thích đờ, ớ, em mở đầu tìm đường chết. Sớm hay muộn cô ta cũng sẽ đánh mất những người anh đang bảo vệ cô ta. Nghĩ đến các anh trai sẽ phớt lờ và sẽ không giúp đỡ mình nữa. Bạch San San vô cùng sợ hãi. Sự ghê tởm và căm ghét của cô ta đối với Lý Trình Trình càng tăng lên. Nếu không có Lý Trình Trình, cô ta đã không mất đi người anh cả của mình. Bác hai đã không còn quan tâm đến Bạch San San nữa. Cô ta đã là một cô gái 18 tuổi, cũng không phải là một đứa trẻ. Ngu ngốc như vậy thật sự khiến người khác chán ghét. Bác hai xoay người đi vào trong sân, đóng cửa lại, trở về phòng chính. San San đã đi rồi, mọi người tiếp tục đi. Bạch San San không biết mình làm ầm ĩ như vậy sẽ để lại ấn tượng rất xấu trong lòng mọi người. Trình Thần vòng tay qua vai Bạch Lâm Sơn, giải thích với Lý Trình Trình. Chúng ta tới đây để dự đám cưới anh cả của Bạch Lâm Sơn. Không ngờ cô lại là chị dâu của Bạch Lâm Sơn. Nếu biết hôm nay cô dâu sẽ là cứu tinh của mình, Trình Thần nhất định sẽ mang theo nhiều quà hơn. Hiện tại cậu ấy cảm thấy mấy món quà mình mang theo không phù hợp nữa nên không muốn lấy ra. Cảm ơn, Bạch Đại Sơn không ngờ đồng đội của Lão Tam lại đến dự đám cưới của bọn họ còn mang theo quà. Lát nhớ ăn nhiều một chút nhé. Trình Thần và Âu Hồng mỉm cười gật đầu. Sau đó, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cúng bái cha mẹ, bái lạy trời đất trước sự chứng kiến của mọi người. Họ chính thức trở thành vợ chồng. Giờ đây họ đã là vợ chồng, cả về pháp luật lẫn phong tục. Không ai có thể bới lông tìm vết với họ nữa. Trong lúc Lý Trình Trình chào hỏi, Trình Thần thấy cô ấy trông càng ngày càng quen, không khỏi chạm vào cánh tay Âu Hồng, nhỏ giọng nói, hình như tôi đã gặp cô ấy ở đâu rồi. Không phải lần trước cậu lái xe vào ruộng của người khác đấy sao? Âu Hồng nói, không phải lúc đó. Trình Thần vội vàng lắc đầu, nếu là lúc đó cậu ấy sẽ không có cảm giác như thế này. Cậu ấy luôn có cảm giác như đã gặp cô ở đâu đó. Sau khi nghi thức hoàn thành, mọi người vào bàn ăn. Bạch Đại Sơn và Lý Trình Trình đi tới từng bàn nâng ly chúc mừng cùng mọi người rồi ngồi xuống ăn. Đang ăn, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Bác hai đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy Lăng Nhược Tuyết đang đứng ở bên ngoài. Bà có chút kinh ngạc hỏi, Nhược Tuyết, sao cháu lại đến đây? Lăng Nhược Tuyết chen vào, nhìn thấy mọi người đang thưởng thức rượu tân hôn. Cô ta tức giận nói, Bạch Lão Đại, anh thật sự quá đáng rồi. Anh nói muốn cưới tôi, nhưng bây giờ anh lại cưới người khác. Trong mắt anh, tôi là cái gì vậy? Còn cô, Lý Trình Trình, người mà Bạch Lão Đại muốn cưới là tôi chứ không phải cô. Cô nghĩ nếu được anh cưới thì có thể sống tốt hơn sao? Cô lấy một người trong lòng quan tâm đến người khác, cô sẽ không hạnh phúc đâu. Lý Trình Trình quay đầu nhìn Bạch Đại Sơn. Bạch Lão Đại, trong lòng anh đang nhớ thương người khác à? Bạch Lão Đại lắc đầu, nghiêm túc nói, không, trong lòng anh chỉ nhớ thương một người, đó chính là vợ anh. Lý Trình Trình, sau khi nhận được câu trả lời, Lý Trình Trình phớt lờ Lăng Nhược Tuyết, một con người vô liêm sỉ. Cô ta muốn làm Lý Trình Trình xấu hổ, nhưng không ngờ có nhiều người chứng kiến như vậy nên cô ta mới là người xấu hổ. Có lẽ ánh mắt thẳng thắn của mọi người cũng khiến Lăng Nhược Tuyết phản ứng ngay lập tức. Cô ta chỉ biết điều này có thể chọc tức Bạch Đại Sơn và Lý Trình Trình. Nhưng cô ta sẽ không ngờ ngày mai tin đồn về cô sẽ lan truyền trong làng như thế nào. Cách chương.